mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 35 thi, góc truyện audio.com. Mãi của tôi nhé, tảng băng lạnh lùng, nó và Hy bước ra đi kết thúc một vòng trên sân khấu. Sân khấu đèn LED mập mờ cùng với làn khói trắng huyền diệu càng làm tôn lên vẻ đẹp của các thí sinh. Đám học sinh ở dưới hò hét rất nhiều. Hạ băng sẽ chiến thắng. Không, tôi nghĩ là Nhược Hy. Chị Hàn Thiên của 12A4 cũng quá đẹp kìa. Còn Tuệ Nhi nữa, Thủy Linh cũng xinh mà. Chị Á Phương cũng đẹp mà. Vân Vân và Mây Mây. Còn về tụi hắn đang ngồi ở hàng ghế dưới cùng trầm trồ khen ngợi. Trời ơi, vợ tôi đẹp quá. Vĩnh Kỳ vừa nhìn lên sân khấu vừa nói. Hạ Băng cũng đẹp mê hồn. Thế Huy trầm trồ, vợ tương lai tao mà mày. Hắn tự kiêu, thôi. Cả hai đều đẹp, chấm, Trung Hiếu, đang nói chuyện tiếng cô giáo dạy thanh nhạc vang lên. Xin cảm ơn tất cả các em đã nhiệt tình ủng hộ cuộc thi hôm nay. Và sau đây là top 10 thí sinh lọt vào vòng 2. Bà cô giáng nói to hết cỡ. 1. Lưu Hạ Băng, tuyệt vời, hắn phấn khích cả đám học sinh hò hét. 2. Trần Kỳ Thư, 3. Lữ Thủy Linh, 4. Triệu Tuyết Hà, 5. Hà Nhược Hy, ia, Vĩnh Kỳ hét lên, 6, Vũ Xuân Nhi, 7, Tống Tuệ Nhi, 8, Vương Hàn Thiên, 9, Hàn Á Phương, 10, Hoàng Như Kiều, cả đám học sinh hò reo không ngừng. Các em vào trong để chuẩn bị cho phần thi thứ hai. Bà cô hét lớn vào micro, phần thi thứ hai các thí sinh đều mặc áo dài như nhau. Điều đặc biệt là học không trang điểm. Nó và Hy không trang điểm vẫn rất là đẹp, còn những thí sinh khác thì nhan sắc thì giảm sút rất nhiều. Top 10 bước ra lượn một vòng trên sân khấu và dừng lại trên đó. Đám học sinh hò hét tên thí sinh mà họ yêu thích. Trong đó, hai cái tên được hét lớn nhất là Hạ Băng và Nhược Hy được hét to nhất. Giám khảo là cô hiệu phó, thầy hiệu trưởng và cô mỹ thuật. Cô hiệu phó nhận xét. Các em ai cũng đẹp dạng người, nhưng nếu thiếu mất son phấn thì có một số em nhìn có vẻ thiếu sức sống. Trong top 10 cô thấy được có em Hạ Băng và Nhược Hy là vẫn giữ được vẻ đẹp khi không còn son phấn. Nghe vậy tụi học sinh càng hò hét tên của hai nhỏ lớn hơn. Và sau đây là top 6, tiếng bà cô thanh nhạc, đầu tiên là Vương Hàn Thiên, tiếp theo là Hà Nhược Hy, tiếp nữa là Tống Tuệ Nhi. Sau đó là Hàn Á Phương, kế đến là Lữ Thủy Linh, và cuối cùng là ai đây các em? Bà cô làm cả đám học sinh hồi hộp, tim bọn học sinh muốn nhảy hết ra ngoài. Hạ Băng, Lưu Hạ Băng, cả đám học sinh hét lớn. Trần Kỳ Thư, là Trần Kỳ Thư, vâng và cuối cùng là Lưu Hạ Băng. Đám học sinh thi nhau hò hét, các em vào trong để chuẩn bị cho phần thi tài năng. Các em có thể thi một mình hoặc thi chung với nhau, the end. Nốt, tập sau bộ 6 hoàn hảo sẽ nhảy hiện đại. Hóng không các bạn, cách chương.